Danh y cải tạo tứ phương. Chương 21, góc truyện audio.com. Tầm mắt của nam nhân dừng trên mặt ở Nhiêu Tông Tuấn dừng lại trong chốc lát rồi mới quay đầu đi lạnh lùng đánh giá bốn phía xin hỏi. Nhiêu Tông Tuấn lộ ra một chút chức nghiệp mỉm cười, hỏi. Có cái gì ta có thể giúp các vị sao? Nếu muốn cố vấn một chút liên quan trình hình vấn đề, thỉnh chờ chúng ta hôm nay thời điểm mở cửa. Lại đến được không? Đối phương chậm rãi đem tầm mắt lại chuyển qua trên mặt hắn, vài giây. Sau khi, hỏi, ngươi là nơi này đích trình hình y sư? Tiếng Trung phát, âm phi thường tiêu chuẩn. Đúng vậy, mấy tháng trước có cái nam nhân tại ngươi nơi này là mặt bộ trình hình. Sao, Nhiêu Tông Tuấn ngay cả một giây cũng không có chần chờ liền khẳng định. Hắn nói chính là vị kia, Lý Đại Bảo tiên sinh. Hắn chẳng những đã làm trình hình, hơn nữa người nọ hiện tại liền nằm ở, hắn cái bàn thấp. Nhưng là hắn có thể như thế nói sao? Trừ phi muốn chết, ta mỗi ngày phải tiếp đãi rất nhiều cái mặt bộ trình hình khách nhân. Không biết ngươi nói chính là người nào? Nam nhân cầm dương lên, bên người một người lập tức theo bao vải lý. Xuất ra một cái ảnh chụp đưa tới Nhiêu Tông Tuấn trước mặt. Nhiêu Tông, Tuấn cúi đầu vừa thấy, tân quả, ngượng ngùng, không cái gì ấn tượng, ngẩng đầu thật có lỗi hướng đối. Phương cười, nam nhân nheo lại mắt nguyên bản liền âm hung ác ánh mắt càng thêm sắc. Bén nhìn Nhiêu Tông Tuấn, chúng ta trình hình bác sĩ chỉ để ý trình hình bộ dáng chưa bao giờ nhớ. Khách nhân trình hình diện mạo trước kia, lời này chính hắn đều nghe, đến quen tai, Nhiêu Tông Tuấn mới vừa nói xong, trước mắt ảnh chụp liền. Lại thay đổi một cái, này trương càng thục, đường Tuấn phổ thôi, kia có phải hay không chỉnh thành cái dạng này ngươi tổng nên nhớ đi. Đối phương ngữ khí nhưng thật ra thực bình thản, nhưng không biết vì cái gì lại làm cho người ta liên tưởng đến nếu nói không nhớ rõ sẽ bị lấy máu, đích hậu quả, Nhiêu Tông Tuấn cứng ngắc gật gật đầu, hanh, cười lạnh một tiếng, nam nhân đột nhiên hỏi, người giống như, rất lạnh tĩnh, ách, người bình thường, đụng tới loại tình huống này đều sẽ không giống. Người như thế bình tĩnh, Nhiêu Tông Tuấn ra vẻ thoải mái mà cười, ta luôn luôn có điều, so sánh. Khác người, phải không, lúc này nam nhân giống như thoải mái không ít khóe miệng. Tươi cười cũng có chút sung sướng hương vị, hắn đối Nhiêu Tông Tuấn. Nói, một người càng là ở thời điểm mấu chốt quá mức bình tĩnh, giống. Nhau chỉ có hai khả năng, một là không tầm thường. Hai là chột dạ, hắn, tựa hồ là muốn cho người xét chỗ ngồi. Chẳng qua Nhiêu Tông Tuấn đã muốn quyết định giả ngu đến cùng. Ngươi không cần sợ hãi, ta cũng không có không tin ngươi nói. Nam, nhân nâng lên chân, chậm rãi hướng Nhiêu Tông Tuấn đi tới, chân dài. Chính là mới có lợi, vài bước liền cùng Nhiêu Tông Tuấn mặt đối mặt. Của ta người ở trong này giám thị vài ngày, trừ bỏ vừa mới bắt đầu của. Người vài vị nhân viên ra vào ở ngoài, không có những người khác xuất. Hiện quá, khó trách bọn hắn hơn phân nửa đêm như thế mau liền chạy đến, chính mình. Vừa rồi xuống xe thời điểm có thể có đã bị theo dõi. Kìa ý của ngươi là, Nhiêu Tông Tuấn ảm đạm cười, thực mờ mịt hỏi. Nếu không phải lại đi phía trước chỉ muốn tiếp đến nam nhân trong ngực. Hắn thật đúng là nghĩ tái đi phía trước đi vài bước hảo làm cho bọn họ. Ly cái bàn xa một chút, không cái gì, ta tới mục đích cũng không phải vì hắn. Hơn nữa, nam, góc truyện audio.com, nhân thực khách khí vươn tay vỗ vỗ vai hắn, rồi mới đột nhiên năm ngón. Tay nhất tịnh bắt được Nhiêu Tông Tuấn đầu vai, hạ giọng nói. Cho dù, ta không tìm hắn hắn cũng hoạt không được bao lâu ta làm gì lại lãng. Phí thời gian tìm một cái người sắp chết, có phải hay không? Một lời nói mang hai ý nghĩa, Nhiêu Tông Tuấn khóe miệng nhất liệt. Cười gượng hai tiếng, cáp cáp, nam nhân buông ra vai hắn, Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy được bả vai giống. Như chúng, cửu âm bạch cốt chảo, nội thương không nhẹ, mà lúc này lại, nghe đối phương nói một câu. Bác sĩ ta cần ngươi theo ta đi một chỗ, tuy rằng trước mắt trạng huống chỉ biết cự tuyệt là khẳng định vô dụng, nhưng Nhiêu Tông Tuấn vẫn đang rất muốn hỏi một câu, hắn đi còn có thể. Hay không trở về, sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng, sương mù dày đặc còn chưa hoàn toàn tán. Đi, hẻo lánh hồi trên đường, một chiếc cao cấp xe có rèm che lý bay. Nhanh chạy chứ, mới thoát ra hổ khẩu, lại điệu nhập lang hoa. Trước sau bất quá mấy giờ, Nhiêu Tông Tuấn lại một lần nữa bị. Bát, cóc, tần suất so với nghỉ phép cao hơn nữa. Trong xe, Nhiêu Tông Tuấn cùng nam nhân cùng nhau ngồi ở phía sau, người. Sau hơi hơi cúi đầu im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Không khí tựa hồ coi, như có thể, nhưng cũng chỉ có Nhiêu Tông Tuấn mới biết được trong xe. Không gian là nhiều áp lực, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài của sổ xe, đi quá lớn, trừ bỏ ngẫu nhiên. Xuất hiện mấy cây ở ngoài, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Quên đi, dù sao hắn sớm sẽ không biết nơi này là chỗ nào. bất quá nghĩ là như thế nghĩ, lại vị tất là ai đều có thể giống trong. Tưởng tượng giống nhau rộng rãi, nhiều tông tuấn đặt ở đầu gối thượng tay, ngón tay không ngừng mà lặp. Lại gõ chứ tiết lộ chứ nội tâm bất an, cùng bị Đường Tuấn Phổ mang đi, lần đó bất đồng, lần này đích bất an đã muốn không phải ngôn ngữ có thể. Hình dung, hoàn toàn là một loại bản năng trực giác. Nguy hiểm, ngươi không cần như thế khẩn trương, bên người đột nhiên nói một câu, còn giống như có mỉm cười. Nhiều tông tuấn quay đầu, phát hiện nam nhân cũng không có trợn mắt. Cũng là chính mình đích xác có điểm thật chặt chương. Không khẩn trương, không khẩn trương, ngươi kêu cái gì tên? Không khẩn trương, không, nhiều tông tuấn, nam nhân bật cười tuy rằng này chê cười đĩnh đại, nhưng hắn cũng chỉ là khóe miệng độ cong dơ lên đê lớn một chút, mà nhiều tông tuấn nháo ra này chê cười, chính mình đều muốn cười, lại. Chỉ có, hối hận, cười, nhiều bác sĩ, nam nhân nhẹ nhàng kêu một tiếng, rồi mới mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn nhiều tông tuấn nói, thật có lỗi, đến bây giờ còn không, có tự giới thiệu, tên đầy đủ có chút dài, cho nên ngươi có thể trực tiếp. Bảo ta Rider, ách, sửng sốt, xảy ra chuyện gì, nhiều tông tuấn lắc đầu, không cái gì, ngừng một chút sau khi, lại, hỏi, cái kia Rider tiên sinh, chúng ta còn muốn bao lâu mới có thể, đến, mở lại chỉ muốn xuất cảnh đi, nhanh đến, đợi một chút, đừng sốt ruột, này tính cái gì đáp án, ta có thể hỏi một chút đến cùng tìm ta có cái gì sự sao, tới rồi sẽ biết, nói xong, Rider lại nhắm mắt lại, lần này hoàn điều. Chỉnh một chút tư thế, xem ra muốn ngủ một lát. Đều chuẩn bị ngủ một giấc còn gọi. Nhanh đến, nhiều tông tuấn ở trong. Lòng đem Rider hung hăng rút vài vòng. Lại khôi phục vừa rồi tình huống, không có người nói chuyện cũng cái gì. Đều không thể làm, vì tìm điểm sự tình rời đi một chút lực chú ý, nhiều. Góc chuyện audio.com, tông tuấn bắt đầu lặng lẽ đánh giá bên cạnh nam nhân. Nói thật phía trước vẫn không chú ý tới, hiện tại nhìn kỹ, nhiều tông. Tuấn phát hiện này kêu Rider nam nhân bộ dạng thế nhưng có vài phần giống. Trong lòng trào ra nhất cổ quái dị cảm giác làm cho người ta thực không thoải mái, cách chương.